là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, muốn mang Vương Miện. Tất nhận nặng, phần 2, kéo kẹt, Vương Miện khô lâu nặng nề, ép tới Lý Dạ Huyền sắp đem mình răng cho cắn nát. Bao quát cái cổ xương cột sống, cũng sắp ép đến vỡ vụn. Lý Dạ Huyền khuôn mặt xích hồng, hai mắt sung huyết, cái trán, huyệt thái dương, hết thảy bạo khởi con run gân xanh, đỉnh đầu cảm giác sắp vỡ vụn, da đầu ép đến bạo liệt, từng sợi máu nhuộm đỏ tóc, từ đỉnh đầu lưu lại, lưng, eo cuộn, chân, toàn bộ tại hơi run rẩy, phảng phất Lý Dạ Huyền trên đỉnh đầu mang theo căn bản không phải một đỉnh Vương Miện khô lâu, mà là đè ép một khối nặng mấy vạn cân lớn thỏi sắt. Không thể cúi đầu, không thể cúi đầu, tuyệt đối không thể cúi đầu. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng điên cuồng đối với mình gầm nhẹ. Cúi đầu xuống, Vương Miện hủy đi, cúi đầu xuống. Lý Dạ Huyền bản năng phát giác được, hắn liền đã mất đi lần nữa đeo lên cái này đỉnh Vương Miện khô lâu tư cách. Rõ ràng chỉ cần nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hiện ra một điểm nghiêng góc độ, cũng không cần thụ như thế lớn sai lầm, liền có thể để trên đỉnh đầu Vương Miện khô lâu rơi xuống. Thế nhưng là một loại như sắt thép, vượt xa người thường ý chí, để Lý Dạ Huyền kiên trì được. Kiên trì cũng không đại biểu thắng lợi. Thực lực không đủ, cũng chỉ sẽ để cho tử vong tới càng nhanh. Móa nó, một đỉnh phá Vương Miện, làm sao đặc biệt nương nặng như vậy? Ta nhanh không chống nổi. Lý Dạ Huyền cảm giác mình sắp bị một đỉnh Vương Miện đè chết. Muốn 213 là bị nhất định đội ở trên đầu Vương Miện đè chết. Cái kia Lý Dạ Huyền coi như trở thành thiên cổ chê cười. Final Destination app người sử dụng, từng có ngàn vạn loại kiểu chết, thật đúng là không có bị Vương Miện đè chết qua. Lý Dạ Huyền nếu là như thế vừa chết, coi như sáng tạo ra thủ lệ. Tại Lý Dạ Huyền không biết tình huống phía dưới, hắn không có phát hiện, Vương Miện khô lâu ngay tại hấp thu, đỉnh đầu chảy ra từng tia từng sợi huyết dịch, ghê tởm, chỉ có thể vận dụng ta xích huyết năng lực. Lý Dạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, dùng máu đen bao vây lấy điện thoại các loại trọng yếu đồ vật rời đi. Sau đó hắn kích phát thể nội vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên. Bắt đầu biến thân, phốc phốc, một chút, Lý Dạ Huyền cường tráng hình thể, bắt đầu cấp tốc biến hóa, tứ chi cơ bắp giống như là thổi phồng giống như bành trướng, xuyên tải quần áo bên ngoài. Hóa thành từng khối mảnh vỡ phiêu mờ, rơi xuống đất. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền thân thể khôi ngô bên ngoài thân, lại chui ra từng cây nồng đậm đen nhánh vượn lông, ngay tại nhanh chóng hướng Mountain Monkey chuyển biến. Chỉ bất quá hoàn toàn biến thành Mountain Monkey, sẽ có một 50 mét độ cao. Lấy trước mắt gian phòng diện tích tới nói, tự nhiên còn không được. Cho nên Lý Dạ Huyền khống chế thân cao hình thể biến hóa, tận lực không để cho mình trở nên BFBS quá lớn, nếu không đừng nói đem cả gian tĩnh tu thất cho no bảo. Chính là trên lầu mấy tầng, đều muốn bị chen bể. Tại Lý Dạ Huyền cực kỳ gắng sức kiềm chế dưới, hắn không có tại tiếp tục biến lớn, so hao còn muốn thân thể khôi ngô. Thừa nhận đỉnh đầu Vương Miện khô lâu mang tới kinh người trọng lực. Lúc này, Lý Dạ Huyền trong đầu tự động hiện lên một câu, muốn mang Vương Miện, tất thụ nặng, ha ha ha, cái này đỉnh Vương Miện khô lâu, thật đúng là đầy đủ nặng a. Biến thành Mountain Monkey Lý Dạ Huyền, nhè răng trợn mắt, răng nanh răng nhọn đều bị máu nhuộm đỏ, ha ha bật cười một tiếng. Đau khổ chống đỡ lấy, rốt cục, tại Lý Dạ Huyền nỗ lực dưới, nhìn như cũng không lớn, nhưng là vô cùng nặng nề Vương Miện khô lâu, tựa hồ tạm thời thừa nhận Lý Dạ Huyền, không có tiếp tục ép hắn, ngược lại một cỗ nồng đậm tới cực điểm hắc ám năng lượng, giống như là vỡ đê hồng thủy, từ Vương Miện khô lâu bên trong, phát triển mạnh mẽ rót vào đến Lý Dạ Huyền thể nội. Lý Dạ Huyền vừa còn chưa kịp thở phào, hai mắt lần nữa trợn tròn, toàn thân nồng đậm vượn lông tạc lập, lỗ chân lông đều nhanh mạnh mẽ ra hắc ám năng lượng. Cái này so trong Phật giáo hộ thể quán đỉnh còn muốn bá đạo. Vô cùng tinh thuần mà nồng đậm hắc ám năng lượng, từ Lý Dạ Huyền đỉnh đầu tràn vào, giống như là một bình lớn mực nước, dội vào một chén nước lọc bên trong, cấp tốc ăn mòn Lý Dạ Huyền toàn thân trên dưới, thậm chí 60 vạn ức tế bào. Trong tế bào chứa đựng thuần túy năng lượng, cũng bị về sau hắc ám năng lượng nhuộm dần thành màu đen, biến thành hắc ám năng lượng. Con mẹ nó chứ, Lý Dạ Huyền hiện tại cự nghĩ bảo nói tục, thể nội không thuộc tính thuần túy năng lượng, bị Vương Miện khô lâu hắc ám năng lượng không ngừng ăn mòn, một chén nước lọc cứ như vậy trong nháy mắt bị mực nước nhuộm thành màu đen. Lão tử cũng không muốn bị hắc ám ăn mòn, biến thành khô lâu thằn lằn quái. Lý Dạ Huyền lập tức gấp, hai mắt bị hắc ám năng lượng ăn mòn, đều biến thành màu đen, không có tròng trắng mắt. Hắn vội vàng biến trở về hình người, vượn lông tán đi, chật ních tĩnh tu thất khổng lồ hình thể, cấp tốc thu nhỏ, sau đó ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, vận chuyển cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật, bắt đầu ngựa không ngừng vó luyện hóa cỗ này, cường thịnh đến khó lấy tưởng tượng hắc ám năng lượng, đỉnh đầu Vương Miện khô lâu giống như là mở cống thả hồng, lại như cùng một cái cao thủ tuyệt thế, liều mạng cho Lý Dạ Huyền quán thâu hắc ám năng lượng. Nguyên bản suối nước róc rách năng lượng, lập tức mở rộng đến mấy lần, kém chút đem Lý Dạ Huyền no bạo, bạo thể mà chết. Đây là Lý Dạ Huyền gặp phải trọng đại nguy cấp, Lý Dạ Huyền trở nên đau đầu, sắp lửa cháy đến nơi, bên ngoài thân dưới làn da mặt, có từng đạo con run lại bò, nhiều như vậy hắc ám năng lượng, tiêu hóa không được, cho dù đem cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật vận chuyển tới cực hạn, vẫn không đủ, không được, ta muốn học tập trung cấp năng lượng dẫn đạo thuật. Lý Dạ Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, máu đen lập tức bao vây lấy điện thoại bay tới, sau đó máu đen bay vọt, biến thành một con bàn tay màu đen, nhanh chóng trên điện thoại di động lật qua lật lại, mở ra Final Destination app, tại trong thương thành mua trung cấp năng lượng dẫn đạo thuật. Hối đoái về sau, Lý Dạ Huyền lập tức học tập, lấy trung cấp năng lượng dẫn đạo thuật luyện hóa hắc ám năng lượng, nhưng vẫn là không đủ. Lý Dạ Huyền hiện tại có thể nội thị, kết quả phát hiện thể nội một mảnh đen kịt, như là hắc ám chi hải tại bốc lên, gào thét, bồng, phẳng phất một tiếng vang giòn. Lý Dạ Huyền cảm giác được cái gì gông xiềng đứt gãy thanh âm. Cảnh giới của ta vậy mà đột phá. Lý Dạ Huyền hoàn toàn không còn gì để nói, có chút khóc không ra nước mắt. Hắn từ đệ tam giai cấp 3 đoạn đột phá đến đệ tam giai cấp tứ đoạn, nhưng mà Vương Miện khô lâu hắc ám năng lượng còn tại cưỡng ép quán thâu. Lý Dạ Huyền cảnh giới còn tại cưỡi tên lửa tăng trưởng, chẳng được bao lâu, Lý Dạ Huyền tu vi trèo tăng đến đệ tam giai cấp tứ đoạn, điểm tới hạn, sắp đột phá đệ tam giai cấp ngũ đoạn. Hắn bộ ra toàn thân cũng biến thành đen nhánh sưng vù, tùy ý sắp bạo chết. Không được, muốn tìm vật dẫn giúp ta tiếp nhận một chút. Lý Dạ Huyền ánh mắt rất nhanh rơi vào máu đen bên trên. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, máu đen cũng là Lý Dạ Huyền một bộ phận, hoàn toàn có thể xung làm tốt nhất vật dẫn. Lý Dạ Huyền không chút do dự triệu hoán tất cả máu đen, tạo thành một cái cự đại máu đen viên cầu. Sau đó bàn tay vươn vào đến máu đen bên trong, đem thể nội càn quấy hắc ám năng lượng phân dẫn xuất đến, toàn bộ chút xuống đến máu đen bên trong.